Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 71, Bảo Đinh giải nghiêu. Đông Uy Đinh quân tổ kiến cực kỳ cấp tốc, nhưng Lữ Dương tại Đông Uy Đinh quân tổ kiến trong lúc đó đã làm một phen an bài. Huyền hư, huyền băng xa rời khai phóng nó về Tam Phong Thánh Địa. Thống hợp thực lực, vững chắc Tam Phong Thánh Địa, đồng thời phối hợp Đông Uy Đinh quân bắt đầu xuất binh tứ phương. Như Lữ Dương tài liệu một dạng, giờ phút này 12 đại thế lực toàn bộ lộn xộn. Trong tông, trong nước khí vận, trong nháy mắt sụp đổ. Bình thường tới nói, đây là tông chủ, quân vương băng hà ý tứ. Quốc gia nào bất loạn? Này cái tông môn bất loạn. Đương nhiên, cũng có cái khác khả năng. Cho nên, các đại thế lực tuy nhiên loạn, cũng không có sụp đổ. Các đại thế lực trong quyền cao chức trọng người, nhào nhào điều động thám tử tiến về Lăng Tiêu Thành tìm tòi hư thực. Bởi vì tất cả mọi người biết, thế lực khắp nơi chi chủ, qua Lăng Tiêu Thành, huyền hư, huyền băng trở lại Tam Phong Thánh Địa, nhất thời nghênh đón Tam Phong Thánh Địa vị cuối cùng thiên tiên. Đại sư huynh, nhị sư huynh, các người có thể tính trở về. Trong tông khí vận đột nhiên biến mất, ta còn tưởng rằng ra đại sự đâu, ta những đệ tử kia đâu. Này thiên tiên nhất thời khinh hu khẩu khí nói, huyền viêm, ngươi những đệ tử kia chết hết, mà chúng ta bây giờ chính thức gia nhập Đông Phương nước. Huyền hư trầm giọng nói, cái gì, chết hết, chết như thế nào? Huyền viêm biến sắc, đừng quản nhiều như vậy, hiện tại đem sở hữu vũ thánh, tiên nhân đệ tử toàn bộ triệu tập đến. Huyền băng, ngươi đi làm. Huyền hư phân phó nói. Vâng. Huyền băng nhất thời ra ngoài triệu tập. Lão đại, ngươi có ý tứ gì? Xảy ra chuyện gì? Các ngươi 12 đại thế lực qua diệt một cái Lăng Tiêu Thành, làm sao ngươi liền Tam Phong Thánh Địa cũng đừng muốn gia nhập kia cái gì Đông Phương nước? Huyền viêm một mặt không tình nguyện nói. Huyền hư khe khẽ thở dài, đem những ngày này phát sinh hết thảy miêu tả một lần. Cái gì? Huyền viêm nhất thời trừng mắt kêu lên. Lão Tam, ngươi đám đệ tử kia, chết thì chết đi. Huyền hư trầm giọng nói. Tại sao có thể? Lão đại, ta đám đệ tử kia, thế nhưng là ta tân tân khổ khổ đưa tới. Mà lại, ba chúng ta Phong Thánh Địa, chỗ nào so với hắn Đông Phương nước kém? Đi đầu quân một cái Đông Phương nước, nói đùa cái gì? Huyền viêm trợn mắt nói, ngươi đám đệ tử kia đều là nửa đường đưa tới, ngươi chiêu cũng không nhìn người, bọn họ trước kia đều là một số tặc phỉ thôi, đau lòng thứ đồ gì? Huyền hư trừng mắt, thế nhưng là hắn Đông Phương nước tính là gì? Chúng ta những thế lực này, cho dù chết đại lượng tiên nhân, có thể còn có không ít tiên nhân a, liền ba cái kia cùng chúng ta cùng giai đại thế lực, bọn họ trong tông, trong nước còn có thiên tiên tọa trấn a. Huyền viêm nói ra. Không, Đại Tần Nhân Hoàng lần này đem đan thần tử quát bảo ngưng lại. Đối Đông Phương việc lớn quốc gia một cái ngàn năm một thuở cơ hội tốt. 12 đại thế lực, đừng mong thoát đi một ai. Chúng ta về sau như thế nào, liền nhìn bây giờ ra bao nhiêu lực. Huyền hư nói ra. Đại ca, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì gia nhập này Đông Phương nước? Thần phục hắn tính là gì? Không thể trêu vào bọn họ. Đại không chúng ta rời đi nơi này, ở đâu không tiêu diêu tự tại. Dù là rời đi Bạch Cuồng Địa Châu, chúng ta còn có thể mở lại Tam Phong Thánh Địa. Huyền viêm nói ra. Ngươi biết cái gì? Huyền hư nhất thời quát. Ta làm sao lại không hiểu? Huyền viêm không phục nói. Huyền hư trầm mặc một chút, thở sâu, hồi tưởng lại trước khi đi, Lữ Dương tìm chính mình nói chuyện. Lữ Dương đàm không nhiều, đơn giản uy bức lợi dụ, uy hiếp là cục thế, phản bội chạy trốn, xem như triệt để đắc tội Đại Tần. Sinh đan thánh vực, đem cùng Đại Tần không chết không thôi. Dù là ra Bạch Cuồng Địa Châu, cũng chưa chắc trốn được. Lợi dụ, tự nhiên là thiên đế bảo tàng. Hôm nay thiên hạ thế lực khắp nơi đều đang tìm lấy thiên đế bảo tàng. Không ở lại Bạch Cuồng Địa Châu, căn không có đạt được bảo tàng tư cách. Bên ngoài người liều mạng hướng về bên trong chui, chính mình còn ra đi. Tốt, ngươi nếu là nhận ta đại sư huynh này, cứ dựa theo ta đi nói làm. Huyền Hư trầm giọng nói, thế nhưng là, đại sư huynh, chúng ta có thể làm cái gì? Huyền Viêm vẫn như cũ không cam lòng. Lần này Diệt Tông là 12 đại thế lực, 4 cái thiên tiên thế lực, 4 cái địa tiên thế lực, 4 người tiên thế lực. Ba chúng ta Phong Thánh Địa thuộc về thế lực tối cường một trong. Hao tổn một số người, nhưng còn có hơn phân nửa nội tình. Chúng ta muốn làm cũng là giúp Đông Phương Quốc tướng còn lại thế lực toàn bộ cầm xuống. Huyền Hư trịnh trọng nói, có thể, thế lực khác cũng không phải sụp đổ a, còn có số lớn tiên nhân. Huyền Viêm không cam lòng nói, chúng ta không cần đối phó ba cái kia thiên tiên thế lực, mà chính là đem địa tiên thế lực, nhân tiên thế lực đỉnh phong cường giả toàn bộ cầm xuống. Để chúng nó loạn hơn, Huyền Hư trịnh trọng nói, bọn họ, không tệ, bọn họ không có quân chủ, không còn khí vận, đã không phải chúng ta thiên tiên đối thủ. Lữ tiên sinh ý tứ, đem chúng ta trong tông địa tiên, toàn bộ phái đi nhân tiên thế lực, khống chế nơi đó, mà ba người chúng ta thiên tiên, khống chế 4 cái địa tiên thế lực. Huyền Hư giải thích nói, chúng ta còn có 6 cái địa tiên, khống chế Âm Thủy Tông những người này tiên thế lực, tự nhiên không khó, bọn họ mạnh nhất cũng liền nhân tiên. Chỉ là, này 4 cái địa tiên thực lực, chúng ta liền 3 người, như thế nào bao tròn? 3 người chúng ta đồng thời phá một cái tông môn Thánh Sơn, đem khống chế, lại từ Đông Phương nước Hổ tộc cường giả tiếp quản. Sau đó 3 người chúng ta đi sứ mặt khác 3 cái địa tiên thế lực. Không khó à, 3 người chúng ta thiên tiên, còn phá không còn khí vận thủ hộ, quần long vô thủ địa tiên tông môn. Nói đùa cái gì, thủ sơn đại trận còn có thể so Lăng Tiêu Thành lợi hại. Huyền Viêm tự nhiên khẳng định nói, không thể dùng mạnh, để phòng ngoài ý muốn, dù sao. 4 phe thế lực rối bời một mảnh, vạn nhất bọn họ chó cùng rứt dậu, liền được không bù mất. Chúng ta trước phái người ra khiến cho bọn hắn địa phương tiến vào bên trong bộ, lại một internet thành cầm, lấy nhỏ nhất động tĩnh, khống chế cái này 8 đại thế lực trung khu, ngăn cách trong ngoài hết thảy tin tức, chờ đợi Lữ tiên sinh an bài. Huyền Hư trịnh trọng nói, phía dưới người sẽ không phản kích. Lữ tiên sinh ý tứ, chọn ưu tú người tiếp tục làm quan, đối hạ tầng thành trì người quản lý tới nói thiên biến, bọn họ vẫn như cũ sinh hoạt. Lữ tiên sinh đã điều động đại lượng Đông Phương nước lễ bộ quan viên bắt đầu bôn tẩu tứ phương, chỉ đợi các trong thế lực trụ cột bị trưởng khống, hai bút cùng vẽ. Huyền Hư giải thích nói, có thể, không có gì đáng lo lắng. Đồng thời, ngươi đem Tam Phong Thánh Địa sở hữu quan viên toàn bộ thống kê đi ra cho Lữ tiên sinh. Tiếp đó, Đông Phương nước mở mang bờ cõi, vô số thành trì cũng phải cần quản lý. Huyền Hư trầm giọng nói, này còn lại 3 cái thiên tiên tông môn đâu? Lữ tiên sinh ý tứ, tạm đã lâu không đi quản bọn họ, trước đem cái này 8 cái thế lực ăn tới, để bọn hắn trước loạn một đoạn thời gian. Huyền Hư trầm giọng nói, tốt a, nhìn như vậy đến, không khó lắm. Huyền Viêm gật gật đầu, 12 đại thế lực, cương thổ không đồng nhất, trong thế lực tình huống cũng khác biệt. Lữ Dương kế sách, thẳng đến yếu hại, trong lòng bàn tay trụ cột. Tiết chế tứ phương, hết thảy cực kỳ có trật tự trong tiến hành. Nhưng Đông Uy Đinh quân sơ bộ chỉnh đốn hoàn tất, Huyền Hư, Huyền Băng, Huyền Viêm đã để riêng phần mình đệ tử tiếp nhận chính mình lý niệm. Chia ra nhiều đường, bắt đầu đi xứ các đại loạn bộ thế lực, địa tiên tiết chế nhân tiên, thiên tiên tiết chế địa tiên, hết thảy cực kỳ thuận lợi. Về phần ba cái thiên tiên thế lực, Lữ Dương cũng không có mặc kệ, mà chính là điều động một số tín sử tiến về đưa thư khiêu chiến. Binh quý thần tốc, một khắc cũng không thể bị dở dang. Khi các đại loạn bộ thế lực đạt được Lăng Tiêu Thành tin tức thời điểm, tứ đại nhân tiên thế lực, tứ đại địa tiên thế lực đã toàn bộ bị công phá. Tuy nhiên còn có đại lượng hỗn loạn, thậm chí vài chỗ còn ra biến cố. Nhưng tổng tới nói, tám đại thế lực trung khu bị khống chế, các phương đều có lộn xộn cần vương đại quân. Có thể riêng phần mình quân vương, tông chủ đã chết, từng đầu cần vương quân lệnh cũng thay đổi cực kỳ mơ hồ. Tám đại thế lực nội bộ hỗn loạn tưng bừng, biên cảnh xâm lược đông phương nước 50 thành trú quân cũng nhao nhao tiếp vào trong nước, trong tông cấp báo nhao nhao rút quân. Đông Uy Đinh quân cũng tổ kiến tốt, theo chủ soái Lữ Dương ra lệnh một tiếng, Đông Uy Đinh quân trùng trùng điệp điệp xuất binh giải cứu Luân Hãm thành trì. Thế như trẻ tre, căn không có chút nào ngăn cản, liền cái này đến cái khác thành trì thu lấy thành công. Tam đại thiên tiên thực lực, tuy nhiên quốc quân, tông chủ chết, nhưng trong nước, trong tông còn có thiên tiên. Tại Đông Phương quốc chiến sách truyền đến thời khắc, còn tại một phen tranh quyền đoạt lợi bên trong, 12 đại thế lực, quần long vô thủ, hỗn loạn tưng bừng, Lữ Tiên sinh từng đầu quân lệnh, lại tựa như bào đinh giải nghiêu, thành thạo cắm vào bốn phương tám hướng, Lữ Tiên sinh cũng không có nhượng quân đội quá mức phấn đấu. Giờ phút này, không sợ thương vong không cần thiết, bởi vì Lữ Tiên sinh biết, muốn không bao lâu, Thiên Lang Doanh liền nên trở về. Thiên Lang Doanh trở về cũng là toàn diện xuất kích thời cơ tốt. Lăng Tiêu Thành, Trương Nhu phụ trách di chuyển Nam Cung Lãng bách tính, đồng dạng cũng minh bạch, giờ phút này nhân tài tầm quan trọng. Cùng ngày, liền điều động tín sử lấy tốc độ nhanh nhất cho Nam Cung Lãng đội ngũ đưa tin, mời Nam Cung Lãng chỉnh lý nó di chuyển trong dân chúng các loại quan viên nhân tài. Bây giờ, Đông Phương nước tại mở rộng lãnh thổ, tự nhiên cần đại lượng quản lý nhân tài bổ khuyết. Trương Nhu tuy nhiên phụ trách di chuyển mấy ngàn vạn bách tính, nhưng đồng dạng cũng đang vì nước phân ưu, tìm kiếm các loại có thể dùng nhân tài. Vô số dân chúng, Trương Nhu biết nó tồn tại về sau, tự nhiên không muốn đem toàn bộ lưu tại Lăng Tiêu Thành. Dù sao, cái này mấy ngàn vạn bách tính có thể toàn bộ là Nam Cung Lãng con dân. Đối Nam Cung Lãng tin cậy so Vương Hùng còn nhiều. Vương Hùng tuy nhiên không hề nói gì, nhưng xem như thần tử, nhất định phải vì quân phân ưu. Lăng Tiêu Thành xem như Đông Phương quốc triều đều, trong dân chúng chỉ có thể có một cái tín ngưỡng. Bởi vậy, Trương Nhu nhanh chóng phân công những này di chuyển đến con dân, muốn đem nó phân tán tại Đông Phương nước các phương thành trì mới được. Phối hợp các phương, đồng dạng lượng công việc cực lớn, nhưng Trương Nhu không có không một tia lời oán giận. Vương Hùng đem hết thảy giao cho thần tử về sau, cũng không có nhúng tay, chỉ đợi chúng thần tử không ngắt âm gãy truyền lên, để cho mình hiểu biết các phương tiến triển, liền đầy đủ. Trong thượng thư phòng, Vương Hùng vẫy lui quần thần. Trong thư phòng, chỉ còn lại có lặng lẽ mà đến Minh Vương. Cậu, ngươi cũng độ qua thiên kiếp. Vương Hùng nhãn tình sáng lên nhìn về phía Minh Vương. Ai, đoạn thời gian trước, thập nhị thế lực đột kích, ta nhận được tin tức lúc trở về, đã đến sau cùng, đáng tiếc không có thể làm cái gì. Minh Vương thở dài nói, không có việc gì, chỉ cần cậu đề cao, ta Đông Phương nước cũng tải tăng cường. Vương Hùng cười nói, Minh Vương nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng vẫn là giải thích một chút. Ta chi nhất tộc, độ kiếp cực kỳ phức tạp, tuy nhiên không phải ngươi uy lực như vậy thiên khiển, nhưng tốn thời gian có thể muốn mấy tháng. Ồ, Vương Hùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Độ kiếp, cần độ mấy tháng? Vương Hùng còn là lần đầu tiên biết. Chúng ta bộ tộc này, kêu ảnh tộc, mỗi một cái ảnh phân thân, đều muốn riêng phần mình độ kiếp một lần. Cho nên, độ kiếp tốt nhiều lần, mới kết thúc. Hiện tại tốt, Minh Vương giải thích nói. Ảnh tộc, Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc. Kiếp trước, Vương Hùng đều chưa nghe nói qua cái chủng tộc này. Ảnh phân thân, lần trước Vương Hùng liền biết. Nhưng, Vương Hùng cũng không có hỏi tới. Có thể giờ phút này nghe Minh Vương giải thích, lại kinh ngạc. Ảnh phân thân, không phải huyền ảo, là thực thể. Mỗi cái đều muốn độ kiếp. Đây là chúng ta huyết mạch truyền thừa. Đáng tiếc, bây giờ ảnh tộc chỉ còn lại ta, mà người huyết mạch cũng không thuần túy, cho nên đến bây giờ còn không có giác tỉnh. Có lẽ cả một đời cũng thấy tỉnh không. Nhìn ngươi cơ duyên, Minh Vương giải thích nói. Huyết mạch truyền thừa, ta cũng có cơ hội. Vương Hùng trong mắt sáng lên. Đúng vậy a, mẹ ngươi cũng là ảnh tộc người. Đáng tiếc, nàng gả cho ngươi cha lười biếng, không có nỗ lực tu hành, trước khi chết đều không có tu luyện ra cái thứ ba ảnh phân thân. Mà sống ngươi, hai cái ảnh phân thân hợp nhất. Lại, ai? Minh Vương thở dài nói. Ảnh phân thân, cũng là thân thể hóa hóa thân. Ta nghe nói, một số người có thể đem pháp bảo luyện thành thân ngoại hóa thân, lấy ý niệm khống chế. Vương Hùng hiếu kỳ nói. Thân ngoại hóa thân? Ha ha, vật kia làm sao có thể cùng chúng ta nhất tộc so sánh? Ảnh phân thân dưới, từng cái đều là thể, chỉ cần một cái không chết, liền không chết được. Đáng tiếc, có lẽ chính là nguyên nhân này, gây nên đám kia đỏ mắt ra hỏa, đem tộc ta diệt tộc. Minh Vương quyền đầu siết chặt. Ảnh phân thân dưới, chỗ có phân thân đều là thể. Vương Hùng nao nao, ngươi tạm thời không cần nhớ. Như có cơ duyên, ngươi hội kích hoạt huyết mạch năng lực. Nếu không có cơ duyên, vậy cũng không có cách nào. Minh Vương thở dài nói. Vương Hùng gật gật đầu. Ít nhất, chính mình đến bây giờ còn không có chút nào cái này quỷ dị năng lực động tĩnh. P.S. Tiểu quan cờ tại hôm qua rạng sáng sinh ra. Tiểu công chúa một cái. Quan Kỳ mấy ngày nay ở vào đại trong sự kích động. Nếu là đổi mới có chỗ không ổn định, thứ lỗi cáp. Quan Kỳ hết sức bảo trì mỗi ngày 2 canh. Cảm ơn mọi người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.